vào một mùa Giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa. Nay mùa Giáng sinh đã về Chúa ơi, lòng con như thấy thiếu đi niềm vui. Đi lễ năm xưa bên người, giờ này chỉ có riêng tôi quỳ bên hàng đá lẻ loi. Cầu xin ơn Chúa xót thương, thương nhà Việt Nam chinh chiến thế lương. Lòng con sao mãi vẫn vương, ngày đêm trong ngóng người yêu vắng xa. Bao mùa Giáng sinh vẫn một mối tình, cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con, ban xuống cho con phước lành, hòa bình thay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh. Giáng sinh đã về Chúa ơi, lòng con như thấy thiếu đi niềm vui. Đi lễ năm xưa bên người, giờ này chỉ có riêng tôi quỳ bên hàng đá lẻ loi. Cầu xin ơn Chúa xót thương, thương nhà Việt Nam chinh chiến thế lương. Lòng con sao mãi vẫn vương, ngày đêm trông ngóng người yêu vắng xa. Bao mùa Giáng sinh vẫn một mối tình, cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con, ban xuống cho con phước lành, hòa bình thay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh. Dương trần đã vang lên bài thánh ca, heo hút trong màn tối, vài đám hoa châu lẻ loi soi cuối trời. Chậm chậm chuông ngân đây nghe buồn tênh, ánh sao hiền lấp lánh báo tin lành Chúa sinh. Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến, tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đền, nàng quỳ bên mẹ đôi mắt nhung huyền sinh, chắp tay nguyện kinh thánh thầm mơ tôi ước sẽ mộng lành. Tôi đã được yêu e mình còn xa cách lối, đạo đời ngăn đôi đứa đôi nơi, nhưng mà tôi tin có Chúa Trời. Tôi đi chiến của quê hương, áo hồng xinh nhuốm bụi đường, nhớ hoài người tôi đã thương, từ miền khu chiến trong ánh sao mà nhớ, tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Niềm năm ấy trong phút giây chợt đến, tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đền, nàng quỳ bên mẹ đôi mắt nhung huyền sinh, chắp tay nguyện kinh thánh thầm mơ tôi ước sẽ mộng lành. Tôi đã mình còn xa cách lối, đạo đời ngăn đôi đứa đôi nơi, nhưng mà tôi tin có Chúa Trời. Tôi đi đi vì chiến của quê hương, áo hồng xinh nhuốm bụi đường, nhớ hoài người tôi đã miền khu chiến trong ánh sao mà nhớ, tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Keeping the sheep on a cold winter. cuối năm rồi, anh biết không? Nhớ hoài em nhớ đến vô cùng. Nhớ anh và chiếc thuyền trên sóng, bão táp dập vùi ngoài biển đông. Gần Giáng sinh rồi, anh biết chăng? Từng mừng phố xa giăng hoa đèn, người đi xem lễ ôi chiều mến, em khóc âm thầm đốt nén nhang. Cứ nhớ hoài thôi chuyện heo sờ, cả thuyền kêu than nát niềm đau. Môi khô con dài thèm giọt nước, mẹ khóc nhìn con, mẹ khóc nhìn con chết thảm sâu. Đêm ấy là đêm Chúa Giáng sinh, sóng gió biển khơi giết dần lại. Lời nào ta hết ngàn cay đắng, ôi Giáng sinh buồn em mất ai. Thuyền kêu than nát niềm đau, môi khô con dài thèm giọt nước. Mẹ khóc nhìn con, mẹ khóc nhìn con chết thảm sâu. Đêm ấy là đêm Chúa Giáng sinh, sóng gió biển khơi giết dần lại. Lời nào ta hết ngàn cay đắng, ôi Giáng sinh buồn em mất anh. Lời nào ta hết ngàn cay đắng, ôi Giáng sinh buồn em mất anh. Lạy Chúa, con thương chàng đã lâu rồi, thương thì nhiều nhưng con chưa dám nói. Con thương chàng đã lâu rồi mà chưa dám hé môi, ngại ngùng không cùng tôn giáo thôi. Lạy Chúa, con thương chàng rất ngoan đạo, thương người thường hay luôn đi xem lễ. Con thương chàng rất đơn sơ, màu áo trắng thơ xinh với nét môi cười nắng nghiêng nghiêng. Con yêu chàng tình biết yêu chàng. Chúa trên trời cho tròn niềm tin yêu Thiên Chúa, con xin được sống bên chàng, người con nhớ con thương, kính mến tôn thờ Chúa. Hãy luôn đi xem lễ, con thương chàng rất đơn sơ, màu áo trắng thơ xinh với nét môi cười nắng nghiêng nghiêng. Con yêu chàng tình yêu rất chân thành, tình yêu không lừa dối, nhưng Chúa ơi chàng nào hay biết đâu, một người ngoại đạo tha thiết yêu chàng, tình yêu trái ngang. Lạy Chúa, con xin nguyện Chúa trên trời cho tròn niềm tin yêu Thiên Chúa, con xin được sống bên chàng, người con nhớ con thương, kính mến tôn thờ Chúa. Giặc dẫm tan ngồi thánh lầu chuông, chuông, nước mắt em tuôn xót xa quỳ trên đống tro tàn. Nhớ mãi ngày ấy anh gấp che dừng lại gác chuông với chị ngày thơ, vững tin tâm vọng giữa nhà thờ kỷ niệm của chúng ta. Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời sương, dẫu xa phương trời những sóng muôn đời chuyện lâu chuông thuở xưa. Và từng đêm anh chắp hai tay xin cho tình yêu đó thấm nhuần trong tay Chúa ban ơn, anh xây lại gác chuông trên kỷ niệm xưa. Mắt em tuôn xót xa quỳ trên đống tro tàn, nhớ mãi ngày ấy anh gấp che dừng lại gác chuông với chị ngày thơ, vững tin tâm vong giữa nhà thờ kỷ niệm của chúng ta. Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời sương, dẫu xa phương trời những sóng muôn đời chuyện lâu chuông thuở xưa. Và từng đêm anh chắp hai tay xin cho tình yêu đó thấm nhuần trong tay Chúa ban ơn, anh xây lại gác chuông trên kỷ niệm. Chúng ta quen bên giáo đường, mùa Noel đó anh đón em vào tình yêu, quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu, nhìn nhau không nói lên

sao trần thế. Anh có nhớ không anh, em mặc màu áo xanh lam, xanh như liễu Đà Lạt một chiều đông Giáng sinh. Ngồi chờ rên với ông, anh kể tích sự rằng vào một đêm giá lạnh, giấc trời hào quang thiên thần, và nơi hang bên lên Thiên Chúa sinh. Trên máng cỏ là con Chúa Trời. Ngày tháng trôi qua đi mau, mùa sao sáng năm nào, giờ cũng Noel một mình em thân thờ, quỳ bên hang đá nguyện cầu, buồn trong mây gió được sớm gần nhau. Tà áo năm xưa xanh màu thông Đà Lạt, nguyện đến năm nay khi cùng anh dạo phố để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời cho em sống lại màu xanh ai. Mùa đông à... đi. Mùa đông ai đắng tình mặn nồng, như chiêm chiều về cô đơn. Để mưa gió về đừng lạnh lùng, để em trong bao ngày xa cách đang mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông. Cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi, lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến ngồi đàn áo ấm ra xa trường, áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước, người về hạnh phúc tương lai. Áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vàn niềm thương. Mùa đông ai đan áo gửi đi, mùa đông ai đang ước tình mặn nồng, như chiêm chiều về có đôi. Để mưa gió về đừng lạnh lùng, để em trong bao là rơi mấy mùa là mấy đông em chờ. Nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra xa trường, áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân. Chiều nắng đẹp tình đất nước, người về vui hạnh phúc tương lai. Áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vàn niềm thương. Áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vàn. Trong chiều nào dăm diều trên đường đi lễ, lấp lánh sau đêm tuyệt vời, đẹp thấy ôi mùa sao sáng. Từ khắp muôn phương lòng thành đang hướng về, cùng Chúa ngôi hai sáng danh trên trời cao. nguyện cầu yên bình nhân thế, giữ vững tình yêu trọn đời, bài thánh ca ngọt đầu môi. Quê hương chinh chiến đã lâu rồi, người ngoài biên cương vẫn miệt mài đi. Mấy mùa Giáng sinh niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo cùng nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đêm sau đêm chém cho xuôi vần thơ, gợi về cho người biên giới chiến đấu sông pha địa đầu, một dư âm mùa Giáng sinh. Biên cương vẫn miệt mài đi. Mấy mùa Giáng sinh niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo cùng nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đêm sau đêm chém cho xuôi vần thơ, gợi về cho người biên giới chiến đấu sông pha địa đầu, một dư âm mùa Giáng sinh. Gợi về cho người biên giới chiến đấu sông pha địa đầu, một dư âm mùa Giáng thank you. nơi an bình, người thương nhau nhiều hơn, không toàn tính thua hơn. Cầu xin cho bình minh trở lại với dân mình, người con dân Việt Nam luôn sống trong bình an. Đêm nay đến Noel, Giáng sinh con Chúa dịu hiền. Đêm nay đêm cực linh, mừng Chúa đang cứu tinh. Đêm nay trên thiên cung hát vang đêm thánh vô cùng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an duy thế cho người kiên tâm. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an duy thế cho người kiên tâm. Hãy Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Let's all sing and praise. Let love show the way. We all wanna say, let happiness be yours today. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Mọi nơi vang tiếng cười, ngày Chúa sinh ra đời. Bạn ơi vui lên nào, cùng cất tiếng ca bên nhau muôn đời. Le jour de Noël, le jour de Noël, le jour de Noël est arrivé au monde entier. Hãy đến với những câu ca ôi bao tình thương, hãy đến với những yêu đương ôi bao mộng mơ. Hãy chúc đến với nhau bao nhiêu câu thần tiên với anh. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Let's all sing and praise. Let love show the way. We all wanna say, let happiness be yours today. Mọi nơi vang tiếng cười, sinh ra đời. Bạn ơi vui lên nào, cùng cất tiếng ca bên nhau muôn đời. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Rồi mùa đông tan buồn. lòng này yêu anh hứa xin chờ mong. Mùa thương nhớ xưa lại về đêm sinh nhật Chúa, lặng lặng cánh sông một người chân mây gió cho ai nơi giang đầu nhìn mùa thu qua rồi mùa đông tan luôn. Người lính cuộc đời dâng non sông dù yêu em lắm phận người trai chưa xong non điêu tàn vì chiến cuộc còn lòng này yêu anh hứa xin chờ mong. Mùa thương nhớ xưa lại về đêm sinh nhật Chúa, lặng lặng mình dân Việt Nam được mau thoát ách quỷ thần. Maria mẹ hiền từ, xin giơ tay gìn giữ. Cơn gian nan dần qua, đoàn con yên vui gần xa. Dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng dèo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng Chúa ở cùng Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa. Thắm ân tình, từng lời kinh xót. xót men xin dâng về nữ vương hiền vinh. Trôi mình mang nhìn đôi chim lang thang lang thang, trời buồn người càng buồn cho máy nước thêm bâng khuâng, nhớ em từng phút mong từng giây em ơi, biết rằng cuộc tình đầu thường gáy bao thương đau, càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi. Thà rằng người đừng về cho nỗi tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông năm hơn oan. Đừng nhắc người ơi, mười năm rồi còn gì, anh sợ những ngày biệt ly. Thế rồi tình lại buồn, vì ai gây chia ly, vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn lại gì, hãy muốn kiếp khóc cho nhau, chúc em hạnh phúc trong tình duyên mãi sau. Mây trôi mình mang nhìn đôi chim lang thang, trời buồn người càng buồn cho máy nước thêm bâng khuâng, nhớ em từng phút mong từng giây em ơi, biết rằng cuộc tình đau thường gánh bao thương đau, càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi. Thà rằng người đừng về cho nỗi tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông. Vì ai gây chia ly, vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn lại gì, hay muốn kiếp khóc cho nhau, chúc em hạnh phúc. phúc trong tình duyên mai sau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Trời bên trời vắng, lòng này bỗng nhớ đến những ước hẹn xưa. Anh với tôi luôn sánh vai nhau và trao nhau bao nụ cười. Gió đông lặng nghe gió cùng cánh ta. Giờ đây mình anh chìm trong đêm lạnh giá. Một mùa đông cô đơn đang trôi qua đời anh. Người biết Ngày nào em yêu anh, em hẳn quên với trời hạnh phúc mới. Anh ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá, tim em như ngừng thở từ sau ân tình đó. Anh nghe không, mùa đông, mùa đông. Ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối. đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng đất với trời sẽ chữ đồng. Đêm nay Chúa con thân thánh tôn thờ, cánh khuya Giáng sinh trong chốn hang lửa, bốn châu bầu không bờ bên, biết tìm kiếm của chi đêm. Chúa thiên đàng cam nếm cơ hàn, nhấp chén phiền vương phong trần, than ôi Chúa yêu người đến quên mình. Trong